Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 53, góc truyện audio.com. Hoàng hôn, Chu Minh Hàm trở lại chùa chiền đúng lúc lão gia tử đang cùng phương trượng chơi cờ. Thấy y đến đây đầu cũng chưa nâng, ung dùng khóe mắt tà liếc y một cái. Nói, trở lại, Chu Minh Hàm đột nhiên cả kinh, tổng cảm thấy lão gia tử lời này lộ ra nồng đậm chất vấn. Giống như lão biết cái gì đó. Vì thế không khỏi liền cân nhắc hàm xúc ý tư trong đó đến. Lão gia tử thấy y không trả lời, không khỏi ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, mắng, ngươi cầm cái chai plastic làm gì chứ? Chu Minh Hàm không khỏi cúi đầu nhìn trong tay cái chai. Sau đó xấu hổ cười cười, nói, không có gì, vì chỗ loạn ném rác rưởi không tốt. Lão gia tử nghe xong lại là hừ lạnh. Phương trượng thấy thế hạ xuống một nước cờ. Lão nhìn khắp nơi nói. Chu thí chủ tâm tồn thiện niệm. Thực hảo thực hảo. Chu Minh Hàm không lời gì để nói. Này cùng thiện niệm có cái lông gà quan hệ nào a? Lão gia tử lại là một tiếng hừ lạnh. Chu Minh Hàm bất đắc dĩ. Từ y buổi sáng đến nơi đây sau lão gia tử liền vẫn luôn âm dương quái khí. Đây là làm sao vậy? Vì thế y thành khẩn đề nghị đạo. Ra ra, ngài cổ họng làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không a? Nếu không gọi điện thoại cấp lưu thầy thuốc đến xem. Lão gia tử vừa nghe lập tức phẫn nộ. Ngươi cách ta xa một chút ta liền thư thái. Ngươi nói ngươi hôm nay tới làm chi? Chu Minh Hàm cảm thấy cả kinh. Sau đó vội mặt không đổi sắc cười nói. Ta có thể tới làm chi? Ngài đều tại trên núi trụ hơn phân nửa tháng. Ta có thể không tới thăm ngươi một chút sao? Ngươi tới xem ta, lão gia tử vừa nghe liền nổi giận. Ngươi sáng sớm liền mất hồn mất phía. Thí chủ, phương trượng chậm gì gì ngắt lời ông. Nói, mắt thấy cũng chính ngọ. Vừa vặn lão nạp phải đi cấp du khách giải đoán xăm. Không bằng cùng đi, lão gia tử nhất thời hỏa khí hạ xuống. Bình ổn một chút giận dữ nói. Vậy làm phiền đại sư. Nói xong hướng Chu Minh Hàm hừ lạnh một tiếng, nói thầm, trước kia cũng không gặp ngươi như vậy hiếu thuận quá. Chu Minh Hàm ánh mắt lợi hại nhếch lên, xem ra lão gia tử quả nhiên là biết cái gì. Vì thế bước lên phía trước nói, ra ra, ta, được rồi đừng bước lại đây. Thấy liền phiền, lão gia tử khoát tay chặn lại y muốn nói, chờ đi xa phương trượng mới khuyên nhủ, hết thảy đều có duyên pháp. Thí chủ đã thấy rồi đó. Lão gia tử nghe xong thở dài. Than, ai, như thế nào cố tình thích cái nam nhân? Này không phải tuyệt hậu Chu gia chúng ta sao? Xem ra năm đó cái kia Du Tăng đoán cho là quả nhiên chuẩn a. Nói xong lại lắc đầu nói. Thôi, nhìn Minh Hàm như vậy. Phỏng chừng đứa bé kia hôm nay cũng tới. Ta phải đi hảo hảo nhìn xem. Rốt cuộc là dạng gì người? Có thể đem y mê thành cái dạng này. Hàn kỳ bọn họ đến lúc đó mấy nữ sinh đang thành kính quỳ gối nơi ấy xin xăm. Chỉ chốc lát sau phương trượng liền đi ra. Lần thứ hai nhìn thấy phương trượng hàn kỳ khóe miệng không khỏi lại run rẩy. Bên cạnh tôn hạo lại hưng phấn. Nhỏ giọng nói. Đúng rồi phương đại sư nha. Trước chợt nghe nói phương đại sư sẽ ở ngày mồng 1 tháng 5 miễn phí cấp du khách giải đoán xăm. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Không được, ta cũng phải đi xin xăm. Hàn kỳ kỳ quái nhìn hắn nói. Ngươi không phải nói ngươi không tin này ngoạn ý sao? Kia có thể giống sao? Đây là phương đại sư nha. Tôn hạo vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Hàn kỳ có chút không lời gì để nói. Ngẩng đầu lại nhìn về phía phương trượng. Nghĩ thầm rằng, xem ra này phương trượng rất có danh tiếng. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên phát giác lão nhân bên cạnh phương trượng tựa hồ luôn luôn nhìn hắn. Mà khi hắn xem qua lão nhân liền khắp nơi híp mắt. Tựa hồ cái gì cũng không thấy. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Hàn kỳ nghĩ, không khỏi cẩn thận quan sát một chút lão đầu kia. Phạt nhìn tinh thần quắc thước. Ngô, có chút nhìn quen mắt. Chẳng lẽ ở đâu gặp qua? Chu lão gia tử vừa nhìn thấy Hàn kỳ liền phát hỏa. Ông là nghe người phía dưới nói Chu Minh Hàm gần đây mê thượng một cái tiểu nam sinh mới đặc biệt mà nhượng người điều tra một chút. Lúc ấy nhìn ảnh chụp còn tưởng rằng là ảnh chụp sai lệch. Kết quả này vừa thấy chân nhân mới phát hiện đối chiếu còn kém. Nghe nói còn chưa trưởng thành đi. Này thằng nhóc con, cư nhiên liên trẻ vị thành niên cũng không buông tha. Công tác vài năm đều học xấu. Trở về không đánh gãy chân y không thể. Thông đồng với chưa trưởng thành tiểu hài tử. Tôn tử ông như thế nào tịnh nghiệp chướng nha. Đến tận đây, Chu lão gia tử đã hoàn toàn quên chính mình ước nguyện ban đầu là muốn tới hiểu biết nhận thức yêu nghiệt có thể đem tôn tử mê đến xoay quanh chuyện. Này, Hàn Kỳ đứng ở bên cạnh cảm giác các loại không được tự nhiên. Tổng cảm thấy có người ở nhìn hắn, nhưng lại phát hiện không là ai. Phương Đại Sư chỉ dài một giờ bước đi, rời đi qua Hàn Kỳ, sau đó liền ngừng lại hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật, thí chủ không đi xin sâm. Hàn Kỳ hoảng sợ, cuống quýt khoát tay nói. Không không không, lần trước cầu qua, lần này liền không cầu. A-di-đà Phật, Phương Trượng lại cúi đầu thi lễ. Mỉm cười nói, người vận thế cùng gặp gỡ là sẽ biến hóa. Năm trước cầu chính là năm trước, tái cầu một lần cũng không sai. Hàn Kỳ sợ tới mức cũng cuống quýt hành lễ. Đáp, ngài nói đúng. Phương Trượng vừa lòng cười cười, lại nói, việc tình cảm thí chủ không cần quá mức lo lắng, nước đầy tự nhiên sẽ thành, thuận theo bản tâm liền có thể, không cần tận lực lảng tránh, hết thảy đều có duyên pháp. Hàn Kỳ trợn tròn mắt, Phương Trượng nói với hắn này đó làm chi? Phương Trượng vừa lòng gật gật đầu, đi rồi. Lão gia tử vừa nghe xong Phương Trượng nói mặt liền đen. Phương A Phương, ngươi đây là khuyên hắn đi cùng cháu của ta đến đi sao? Ta là cho ngươi tới khuyên chia tay, không là tới khuyên tiến tới A, vì thế lão gia tử thực tức giận. Đối Hàn Kỳ cũng oán phẫn đi lên, đi đến bên cạnh hắn khi cố ý lảo đảo một chút. Hàn Kỳ phản xạ có điều kiện liền giúp đỡ một phen. Lão gia tử gật gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng. Lúc này mới coi như vừa ý, nghĩ lại xem xét dáng người Hàn Kỳ. Không tốt, như vậy gầy không tốt nuôi a. Cái này ý tưởng mới từ trong óc lướt qua làm lão gia tử rợn tóc gáy. Cái gì hảo sinh dưỡng không tốt sinh dưỡng a? Đây là nam nha, đều do cái thằng nhóc con. Làm hại lão cũng không bình thường. Nghĩ vậy lão gia tử lòng đầy căm phẫn. Một phen bỏ ra tay Hàn Kỳ nổi giận đùng đùng tiêu sái. Khiến cho Hàn Kỳ vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, hảo xảo bất xảo một màn này lại bị Chu Minh Hàm nhìn thấy. Y vốn là hoài nghi lão gia tử biết cái gì, lần này là thập phần xác định, nhưng lại thật sâu hiểu lầm, xem ra gia gia đối Hàn Kỳ ý kiến thực đại, Hàn Kỳ hảo tâm dìu lão một chút đều bị bỏ qua rồi. Có thể thấy được sinh khí đến mức nào? Y nên tìm cái dạng gì biện pháp nhượng ra ra tiếp thu Hàn Kỳ đâu. Chu Minh Hàm không khỏi trầm tư suy nghĩ. Hoàn toàn xem nhẹ Hàn Kỳ còn không có đáp ứng cùng y một chỗ sự thật này. Lúc này Tôn Hạo lại đây vỗ vỗ Hàn Kỳ bả vai nói. Ăn chưa đi, ăn nhanh chút, đợi lát nữa đi tiếp. Còn muốn đi, Hàn Kỳ rợn người. Đúng vậy, bọn họ muốn đi đến đỉnh núi nhìn, ngày mai ánh mặt trời đầu tiên a. Thật sự là nhàn chán, đây chẳng phải là muốn ở tại đỉnh núi. Đúng vậy, ngươi không mang trang bị đóng quân dã ngoại, trước không phải đã nói rồi sao? Tôn Hạo kỳ quái hỏi. Không, ta nghĩ đến ngươi nhóm thuận miệng nói thôi. Hàn Kỳ có chút xấu hổ, lại nói, nếu không các ngươi đi đi, ta tại tự ở đây một đêm. Chờ ngày mai các ngươi xuống dưới tái cùng đi đi. Đừng a, Tôn Hạo nghe xong vội vàng phản đối. Khuyên nhủ, ta mang lều trại cùng túi ngủ đều khá lớn. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng ngủ không được sao? Kỳ thật Hàn Kỳ chính là luyến tiếc tiêu tiền mua vài thứ kia mà thôi. Cho nên mới tính toán tại Vi Sơn tự qua đêm. Nhưng nghe xong Tôn Hạo đề nghị lại cảm thấy không tồi. Tuy rằng hắn không quá thích cùng người ngoài ngủ. Nhưng đóng quân dã ngoại tựa hồ cũng có ý tứ, cách đó không xa Chu Minh Hàm đem đoạn này nói nghe được rành mạch. Lập tức cùng ngủ, cùng Tôn Hạo ngủ một cái lều trại, kia tại sao có thể đi, này Tôn Hạo xảy ra chuyện gì, dám quấn nhà hắn Hàn Kỳ, nghe nói hắn trước kia còn truy quá tỷ tỷ Hàn Kỳ. Không phải là di tình đi, Nghĩ vậy hắn lập tức lấy điện thoại di động ra giao đãi Diệp Cần. Người nhanh chóng phái người mang cho ta bộ đồ đóng quân dã ngoại trang bị đến. Lều trại cho hai người. Phải nhanh, không thể không nói Chu Tổng ngươi thật sự não bổ quá độ. Người ta chính là nhìn ra Hàn Kỳ quẫn trạng mới cố ý nói như vậy. Nhưng Chu Minh Hàm hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tại Hàn Kỳ vui vẻ nói ra hào tự hết sức đã đi tới nói. Ai, các ngươi cũng phải đi đóng quân dã ngoại a, vừa vặn ta cũng phải đi. Cùng đi đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ nói. Ngươi không mang trang bị, vừa vặn ta mang chính lều trại cho hai người. Chúng ta có thể được thông qua một chút. Hàn Kỳ vừa định cự tuyệt, Tôn Hạo lại nhãn tình sáng lên, vội nói. Thật sự, vậy thì tốt quá, lại nói tiếp ta chính là liều một người. Hai người nói thật là có điểm chật, nói xong còn muốn, này Chu thị đương gia người còn nhiệt tình đi. Trước kia thật sự là hiểu lầm, Hàn Kỳ lại dưới đáy lòng phun tào. Hỗn đản, ngươi mới vừa rồi còn nói thực lớn. Chu Minh Hàm vừa lòng cười cười, sau đó nhìn Hàn Kỳ hỏi, ngươi xem đâu, Hàn Kỳ lại bắt đầu phun tào. Ta mới vừa nói hảo ngươi tới rồi. Ta đây còn có thể lại nói không tốt sao? Vì thế chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Vậy trước như thế đi. Đáy lòng lại nghĩ đến vẫn là cùng Tôn Hạo chật một chút tốt lắm. Thật sự không được liền thức cả đêm đi. Đợi cho một đám đại gia ăn cơm trưa lại bắt đầu đi. Lúc này trong đám người nhiều thêm Chu Minh Hàm. Một đám học sinh kinh ngạc lại là tò mò. Nhưng tò mò thì tò mò, còn thật không ai dám đi lên đến gần, dù sao cũng là người bình thường tại báo chí, TV thường xuyên nhìn đến, tất cả mọi người có khoảng cách khó hiểu, cuối cùng vài cái ban ủy kiên trì đi lên chào hỏi. Tôn Hạo cũng cùng bọn họ nói nguyên do, vài người tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh, Hàn Kỳ yên lặng hướng bên cạnh né tránh. Chu Minh Hàm cũng nhìn ra hắn không muốn làm cho người khác biết bọn họ rất quen thuộc. Vì thế liền cùng mấy người kia ban ủy bắt chuyện, dọc theo đường đi từ sinh viên vào nghề vấn đề xả đến mỗ đại quốc tổng thống tuyển cử. Từ giá phòng đại trướng vấn đề vẫn luôn thổi tới mỗ tiểu quốc chiến tranh thế cục. Nghe được Hàn Kỳ khóe miệng nhếch thẳng tới, vài người ầm ĩ nửa ngày. Chu Minh Hàm lấy cớ khát nước muốn dừng lại uống nước. Đợi cho bọn họ đi trước, sau đó đi đến bên cạnh Hàn Kỳ gỡ xuống ba lô trên người hắn nói. Hàn đồng học đi như thế nào chậm như vậy? Bao để cho ta giúp người vác, Hàn Kỳ quả thật mệt chết đi. Tháng 5 thời tiết vẫn tương đối nóng, trên tóc hắn đầy mồ hôi. Chu Minh Hàm đem bao vác khiến hắn nháy mắt cảm thấy hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Vì thế cũng không khách khí, liền nói câu, cảm ơn. Chu Minh Hàm thấp giọng cười cười, nói, không bản lĩnh còn muốn giúp người vác ba lô, ngươi cũng thật nhàn, Hàn Kỳ trở mình cái xem thường, mắng, nào có ngươi nhàn, liên con cầu ích quốc tổng thống người được đề cử là cái gì hình dạng đều phải hiểu biết một phen. Đây cũng không phải là cố ý hiểu biết, hiện tại truyền thông ngươi có biết, nói ngươi mấy người kia đồng học còn biết, Chu Minh Hàm cố nén cười nói. Hàn Kỳ mặc kệ y tiếp tục đi phía trước đi. Chu Minh Hàm lại một phen giữ chặt hắn, lấy ra một cái khăn tay lau cái trán hắn, cười nói, không cần đi như vậy vội, ngươi xem ngươi mệt ra đầy mồ hôi. Hàn Kỳ sợ tới mức cuống quýt trốn, lo có người thấy, Chu Minh Hàm lập tức lộ ra bị thương thần sắc, y trầm mặc một chút đem khăn tay đưa cho Hàn Kỳ. Nói, chính ngươi sát một chút đi. Hàn Kỳ xấu hổ nhận lấy, nhỏ giọng nói, tạ, cảm ơn, chờ một đám người đến đỉnh núi đã 4-5 giờ. Hàn Kỳ bọn họ là cuối cùng đến, một đám người ăn cơm dã ngoại sau vừa lúc bắt kịp mặt trời lặn. Vì thế sôi nổi lấy điện thoại di động ra chụp, nữ sinh sôi nổi tán thưởng đẹp quá. Chu Minh Hàm cọ ăn cọ uống rồi đứng ở sau Hàn Kỳ thấp giọng nói. Tâm lý thiếu nam thiếu nữ cũng thật khó lý giải. Núi nhỏ như vậy có cái gì xinh đẹp, còn muốn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nói xong ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời kia luân trần bì sắc tịch dương. Hàn Kỳ nghe xong không khỏi cau mày quay đầu lại nói. không nghĩ nhìn liền đem dụng cụ thu thập đi. Ai cầu ngươi xem, Chu Minh Hàm rời mắt nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên có điểm trong nháy mắt giật mình ngốc lăng. Bởi vì nghịch ánh sáng cho nên khuôn mặt Hàn Kỳ có chút tối nghĩa không rõ. Mang loại mông lung cảm giác, mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy vào trên người hắn. Vựng xuất lăng kính một tầng đạm kim sắc, bị phía sau phía chân trời ánh nắng chiều cùng vầng mặt trời đỏ sẫm. Có loại nói không nên lời mỹ cảm, Chu Minh Hàm cảm thấy chính mình nháy mắt liền văn nghệ lên. Y khó hiểu nhớ tới một câu thơ, tịch dương vô hạn hào, chính là gần hoàng hôn, nhưng mà cũng liền văn nghệ như vậy trong chốc lát, sau nháy mắt y muốn đi lên, thân thể không tự chủ được bắt đầu nghiêng về phía trước. Hàn Kỳ lập tức phát hiện y muốn làm gì, nhất thời đen mặt, đầu xoay chuyển, cho y cài ót, Chu Minh Hàm nháy mắt tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện trường hợp không đúng, không khỏi lại buồn bực, chung quanh vướng bận người như thế nào nhiều như vậy, cách chương.